Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1276, không chung tiếp sức. Kaka chú ý tới Neymar nhìn về phía Vinh Quang ánh mắt. Cái loại ánh mắt này hắn cũng không xa lạ gì. Bởi vì lúc trước Vinh Quang nhìn mình thời điểm ánh mắt cùng Neymar không sai biệt lắm. Neymar tại hướng Vinh Quang khởi xướng khiêu chiến đâu. Kaka đã trúng tuyển qua Brazil đội tuyển quốc gia. Hắn tại Brazil đội tuyển quốc gia bên trong cùng Neymar cũng có tiếp xúc. Neymar đúng là bây giờ Brazil giới bóng đá khó gặp thiên tài. Hắn linh hoạt dưới chân sẽ để cho hắn nghĩ tới Ronaldinho. Nhưng nói thực ra, Kaka ở trong lòng cũng không cho rằng Neymar có thể đánh bại Vinh Quang. Cái này cùng đá bóng phong cách không quan hệ. Neymar cầu gió đẹp đẽ hơn một chút. Vinh Quang thực dụng hơn điểm. Nhưng Kaka cũng không cho rằng Neymar là bởi vì sức tưởng tượng mới không cách nào đánh bại Vinh Quang. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy Neymar cùng Vinh Quang ở giữa chênh lệch 10 phần to lớn. Cái chênh lệch này không phải bọn hắn thực lực bây giờ, mà là tiềm lực, đơn thuần tiềm lực cùng thiên phú. Neymar đều hoàn toàn không phải là đối thủ của Vinh Quang. Có lẽ là Brazil bóng đá yên lặng quá lâu, cho nên mọi người đối Neymar đều có vượt mức bình thường giữ gìn cùng ủng hộ. Để Neymar cũng cảm thấy hắn thật liền rất lợi hại. Nhưng Kaka cũng không nhìn như vậy. Hắn cho rằng lấy Neymar thực lực bây giờ, tại năm 2002 chính mình sở tại chi kia Brazil đội tuyển quốc gia bên trong, cũng nhiều lắm thì người dự khuyết. Hiện tại Brazil truyền thông đối Neymar tuyên truyền để Neymar nhìn đơn giản cũng đã là cái thế giới cấp cự tinh. Nhưng cũng không phải là bởi vì Neymar có bao nhiêu lợi hại, mà chỉ là bởi vì hiện tại Brazil bóng đá trình độ đúng là tại giảm xuống. Alves có thể so với được Cafu sao? Marcelo có thể so ra mà vượt Roberto Carlos sao? Melo, Ramirez so ra mà vượt Emerson sao? David Luiz so ra mà vượt Lucio sao? Lucas Sutton, Fabiano, Fred, Howe, những người này so ra mà vượt Ronaldo sao? Robinho, Diego so ra mà vượt Ronaldinho sao? Kaka trận hình không cho rằng bọn họ so ra mà vượt. Nhưng bây giờ Vinh Quang là hoàn toàn có thể tại chi kia Brazil đội tuyển quốc gia bên trong đánh tuyệt đối chủ lực. Neymar cùng Vinh Quang chi ở giữa chênh lệch chính là năm 2002 ngũ tinh Brazil bên trong duyên dự bị cùng tuyệt đối chủ lực chi ở giữa chênh lệch. Neymar trận đấu này khẳng định sẽ rất tích cực, rất bình thường cố gắng. Nhưng Kaka thật sự là khó mà xem trọng hắn. Bất quá Kaka cũng không có đối Neymar chỉ ra điểm này. Bởi vì coi như mình nói, Neymar chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Còn không bằng cái gì cũng không nói. Để chính hắn đi nếm thử, mới có thể chịu phục. Có một số việc, mình đi làm một lần, so người khác khuyên một vạn câu đều có tác dụng. Neymar cũng không biết Vinh Quang phải chăng cảm nhận được mình phát ra khiêu chiến. Dù sao hắn nhìn chằm chằm vào Vinh Quang, nhưng Vinh Quang cũng không có liếc hắn một cái. Mà rất nhanh, nhưng Manchester City phát động thời điểm tiến công, bóng đá bị truyền đến Vinh Quang dưới chân. Vinh Quang nhận banh về sau biến đem bóng đá hướng phía trước mang. Đối mặt đi lên phòng thủ hắn Santos hậu vệ đu vồ ngươi. Vinh Quang một cái dừng, đồng thời đem bóng đá từ phía sau hắn đập tới. Trực tiếp biến tướng bên trong rừng A. Cái này hơn người động tác không tính là cái gì quá ngoài dự liệu tuyệt chiêu. Đu vồ ngươi tại Brazil thi đấu vòng tròn bên trong cũng thường thường sẽ đụng phải tương tự hơn người, nhưng hắn biết cũng không có nghĩa là hắn có thể ngăn được. Nhất là đương Vinh Quang dùng sau khi đi ra, dừng đập cầu biến hướng, sau đó lại khởi động. Vinh Quang lực bộc phát thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đu vồ ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vinh Quang từ trước mặt hắn thoát khỏi. Khi hắn xoay người sang chỗ khác thời điểm, Vinh Quang đã cắt đến trung lộ, vung lên chân trái, một cước đại lực sút gôn. Bóng đá từ Santos hậu vệ trung tâm leo bên người tiến lên. Thủ môn Rafael đối mặt một cước này cầu, cũng không dám trực tiếp ôm lấy. cứ việc góc độ không phải rất bình thường lệch. Hắn lựa chọn xong quyền xuất kích, trực tiếp tương lai cầu đánh ra ngoài. Bịch một tiếng, bóng đá không có bay ra ranh giới cuối cùng hoặc là đường biên, mà là trực tiếp bay hướng giữa trận. Thủ môn trực tiếp đem bóng đá kích trở về giữa trận. Cái này cũng không thấy nhiều. Đây cũng không phải là bởi vì thủ môn Rafael kích cầu lực lượng lớn. Chủ yếu là Vinh Quang sút gôn lực lượng lớn. Cho nên cùng Rafael tất cả đều chạm vào nhau lúc sinh ra phản tác dụng lực cũng lại càng lớn. Cuối cùng, để bóng đá bay thẳng hướng về phía bên trong vòng. Úc, Vinh, thật sự là một cước vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Alan Hansen liền ở bên cạnh nói. Xem đi, quả cầu này cùng Neymar vừa rồi cái kia cầu so ra. Vinh hơn người cũng không có Neymar cái kia ngay cả qua hai người động tác sức tưởng tượng. Nhưng lại thực dụng hơn, càng hữu hiệu, đối cầu môn tạo thành uy hiếp cũng càng lớn hơn. Cho nên Neymar đường phải đi còn rất dài đâu. Trong lời nói, Alan Hansen đối Neymar biểu thị ra khinh thường. Hắn thấy, Brazil truyền thông đều là thổi đến. Neymar nào có bọn hắn nói lợi hại như vậy. Bất quá Alan Hansen cũng là quên đi. Nếu bàn về khoác lác chế gia tinh, nước Anh truyền thông cũng không kém bao nhiêu a. Vinh Quang lần này sút xa mặc dù không có thể dẫn bóng, nhưng lại kéo ra Manchester City vây công Santos Đại Mạc. Lúc đầu Benitez an bài vẫn là Manchester City đánh trước phòng thủ phản kích thăm dò một chút. Nếu như Santos thực lực không mạnh, vậy liền để lên tiến công. Nhưng tranh tài mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, Manchester City liền phát hiện bọn hắn có thể ngăn chặn Santos. Thế là dứt khoát liền không đánh cái gì phòng thủ phản kích, trực tiếp bắt đầu án lấy Santos vung mạnh quyền mãnh đánh. Dù sao Vinh Quang cùng Kaká tại đối mặt Santos thời điểm là không có cái gì chướng ngại tâm lý. Không lại bởi vì đối phương là Brazil đội bóng liền dưới chân lưu tình. Bọn hắn tại Estipol đá bóng thời điểm, cùng Santos liền là đối thủ. Tại Vinh Quang sút xa bị Rafael đập ra về sau, Kaká cũng tại vùng cấm địa bên trái bên trong cắt tới một cước chân phải xoa bắn. Bóng đá hoạch xuất ra một đường phác họa, vòng qua thủ môn Rafael 10 ngón quan, sau đó thoáng lệch ra cầu môn một điểm, bay ra ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài vang lên một trận nữ tính fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô cùng ngay sau đó mà đến tiếng thở dài. Kaká tại Nhật Bản liền như năm đó Beckham tại Nhật Bản hồng như vậy. Dạng này vây công cũng không có tiếp tục bao lâu. Phút thứ 16 thời điểm, Schneider tại bên trong vòng hướng phía trước đột phá. Tại đối mặt Santos cầu thủ chặn đường lúc, hắn đem bóng đá trực tiếp chọn truyền qua đỉnh vượt qua phòng thủ cầu thủ, rơi xuống phía trước đi. Mà thân là tiền đạo Ibrahimovic vừa vặn lui về tiếp ứng vị trí tương đối dựa vào sau. Nhưng Schneider một cước này cầu không có truyền cho Ibrahimovic, mà là cho từ sau hướng phía trước chen vào Kaká. Đối mặt Schneider qua đỉnh truyền bóng, Kaká tại chạy về phía trước thời điểm, cũng không có dừng lại xoay người đi ngừng cầu, mà là trực tiếp dùng gót chân đem bóng đá lăng không dừng lại. Hướng phía trước một thuận, sau đó không đợi bóng đá rơi xuống đất, hắn lại trực tiếp nhấc chân, dùng chân bên trong đem bóng đá hướng phía trước một đệm. Lại là một lần lăng không chọn truyền. Bóng đá vượt qua Santos phòng tuyến, rơi xuống Santos hậu vệ nhóm sau lưng. Cứ việc Leon nhảy dựng lên ra sức tranh đỉnh, nhưng vẫn là không có thể đội lên bóng đá. Bóng đá từ phía sau hắn rơi xuống. Lúc này, Vinh Quang vừa vặn từ phía sau vượt qua chen vào. Hắn một bên chạy về phía trước, một bên quay đầu nhìn xem bay tới bóng đá, sau đó giơ lên đùi phải. Không phải ngừng cầu, cũng không phải đại lực rút bắn. Vinh Quang chân phải chân bên trong đem bay tới bóng đá lại như thế một mặt. Bóng đá lại bay lên, đồng thời trực tiếp vượt qua xuất kích phủ kín hắn sút gôn góc độ Santos thủ môn Rafael. Rafael cứ việc tại xông về phía trước quá trình bên trong nhảy dựng lên, muốn nhào ở bóng đá. Nhưng bởi vì là vội vàng lên nhảy, hắn nhảy cũng không cao. Cánh tay đi lên vung cũng có chút chậm. bóng đá từ phía trên đỉnh đầu hắn bay trôi qua về sau. Tay của hắn mới đến, đã không làm nên chuyện gì. Bóng đá vượt qua hắn, xuống chút nữa rơi, đã rơi vào phía sau hắn không môn. Vinh, xinh đẹp, Manchester City đánh ra một lần xinh đẹp không trung tiếp sức thức dẫn bóng. Snyder chọn truyền thẻ tạp, tạp tạp lăng không ngừng cầu lại trực tiếp chọn truyền. Cuối cùng từ Vinh lăng không đệm bắn. Toàn bộ quá trình bóng đá thậm chí đều không có rơi xuống đất. Mà Santos cầu thủ ngay cả cầu đều không có đụng phải. John Mortensen kích động hô to lên. Cái này dẫn bóng đừng nói là trên FIFA Club World Cup. Liền xem như phóng tới Champions League bên trong đó cũng là có thể tiến vào bản mùa giải 10 tốt. Cầu phấn khích dẫn bóng A. Vinh quang cái này đặc sắc dẫn bóng đốt lên Yokohama quốc tế tổng hợp thể dục trận bầu không khí. Fan hâm mộ bóng đá từ nhìn trên đài nhảy lên một cái. Làm Vinh ánh sáng dẫn bóng reo hò. Tại tiếng hoan hô của bọn họ bên trong, Manchester City cầu thủ phân biệt tuôn hướng Vinh quang cùng Kaka. Cùng bọn hắn ôm chúc mừng dẫn bóng. Mà Santos cầu thủ thì có vẻ hơi uể oải. Không hề chỉ là bởi vì bọn hắn ném đi cầu. Càng quan trọng hơn là tại cái này ném cầu bên trong chỗ thể hiện ra đồ vật bọn hắn ngay cả cầu đều. Không có đụng phải, liền bị công phá cầu môn. Manchester City cái này dẫn bóng nhìn đơn giản tựa như là tại bình thường huấn luyện bên trong chơi. Trò chơi nhỏ đồng dạng. Trận banh này đầy đủ nói rõ hai chi đội bóng chênh lệch. Nam Mỹ quán quân Santos. Coi như có được Neymar dạng này mới Pele. Trước mắt đến xem, cũng rất khó cùng Manchester City chống lại. Neymar tại trên sân bóng ngơ ngác nhìn qua chúc mừng dẫn bóng Manchester City cầu thủ. Sau đó hắn đem ánh mắt chuyển di hướng về phía hiện trường màn hình lớn. Phía trên kia ngay tại phát ra vừa rồi Manchester City cái này dẫn bóng trọng phóng. Lấy Vinh Quang làm chủ thị giác. Camera ống kính một mực đi theo Vinh Quang. Cho nên mọi người có thể nhìn thấy Vinh Quang tại cái này dẫn bóng bên trong là thế nào vị trí chạy. Hắn đầu tiên là tại ở ngoài vùng cấm du đãng. Đương Ibrahimovic thời điểm sau khi rút lui. Hắn cũng không có tiến vùng cấm địa đi lấp bù lỗ hổng. Santos phòng tuyến phía sau là một mảnh lỗ hổng khu vực. Cũng không có một cái nào Manchester City cầu thủ. Bởi vậy Santos hậu phòng tuyến cũng số lượng vừa phải hướng phía trước ép. Đây là một cái rất bình thường chính xác chiến thuật lựa chọn. Còn có thể chế ra việt vị cái gì. Nhưng dạng này Vinh Quang vẫn không có nâng lên sông đi vào. Mà là tiếp tục ở bên ngoài tản bộ. Đồng thời quay đầu đang quan sát bóng đá tình huống. Đường Kaka đem bóng đá lúc ngừng lại. Trong màn ảnh Vinh Quang đột nhiên từ cơ hồ đứng im tản bộ trạng thái khởi động. Xuyên thẳng Santos phòng tuyến sau lưng. Cùng lúc đó, Kaka trực tiếp lăng không chuyền bóng. Bóng đá vượt qua phòng tuyến. Nếu như Kaka chờ bóng đá rơi xuống đất điều chỉnh một chút lại chuyền. Vinh Quang liền khẳng định việt vị. Nhưng chính là Kaka một cước này trực tiếp lăng không chọn chuyền. Để Vinh Quang trước chen vào lộ ra thời cơ vừa đúng. Hai người mặc dù quan hệ chẳng ra sao cả. Nhưng là bọn hắn tại trên sân bóng loại này ăn ý lại phi thường sâu. Điểm này cũng làm cho phóng viên các chuyên gia đều cảm thấy rất kỳ quái. Nói như vậy, bí mật quan hệ không tốt cầu thủ là không thể nào có được loại trình độ này ăn ý. Bọn hắn không có thể hiểu được hai người quan hệ không tốt. Nhưng chỉ cần hai người có giống nhau mục tiêu, đó cũng không trở ngại bọn hắn ở trong trận đấu dắt tay tác chiến. Vinh Quang cùng Kaka ăn ý là ở trong trận đấu bồi dưỡng ra được, mà không phải tại trong sinh hoạt. Có lẽ chính vì bọn họ hai người đều lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, đem đối phương đương làm đối thủ, cho nên mới hiểu rõ hơn đối phương, cũng biết làm như thế nào cùng đối phương phối hợp. Quả cầu này thật là khiến người ta cảm khái. Brazil sướng ngôn viên cũng nói, để chúng ta nghĩ. Đến lúc trước Vinh cùng Kaka hai người tại Estipon hiệu lực lúc một màn kia. Tại bọn hắn tại Estipon hiệu lực hậu kỳ. Hai người ở giữa thường thường sẽ có dạng này lẫn nhau chuyền bóng. Qua 9 năm,